cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 659, Lôi Đình Chúa Tể Phẫn Nộ. Ẩm ấm tương đương giá nhất giá. Đánh Vương Thanh Nhã nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Bị Đại La Thiên Tôn bắt sau khi đi. Liền không có đánh qua sảng khoái như vậy khung. Vương Thanh Nhã cửu kiếp bí điển đại viên mãn. Mặc dù chỉ là nhị giai vũ trụ chi chủ. Nhưng chiến lực có thể so với tứ giai vũ trụ chi chủ. Mà trong tay nàng có đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Bởi vậy, hoàn toàn là áp chế lôi nhãn chi chủ đánh. Lúc này thời điểm, lại có ba tên lôi đình hải vũ trụ chi chủ tới. Cái này tiểu la lị vũ trụ chi chủ thật mạnh. Lại có thể đem lôi nhãn chi chủ đè lên đánh. Cái này ba tên vũ trụ chi chủ cũng rất kinh ngạc. Huyết lôi chi chủ, bạo lôi chi chủ, thiên lôi chi chủ. Cái này tiểu la lị quá mạnh. Không thể để cho nàng càn rỡ. Chúng ta cùng tiến lên. Phá hủy hắn bản nguyên thân thể. Tử lôi chi chủ nói ra. Tốt, cùng lên đi. Ba vị vũ trụ chi chủ nhẹ gật đầu. Cảm thấy lôi đình hải nháo sự. Nhất định phải để cho nàng đánh đổi một số thứ mới được. Oanh, oanh, oanh. Bốn tên vũ trụ chi chủ xuất thủ. Đem Vương Thanh Nhã đánh liên tục bại lui. Vương Thanh Nhã tuy mạnh. Nhưng cũng không thể là năm tên vũ trụ chi chủ liên thủ đối thủ a. Lúc này thời điểm, Vương Thanh Nhã không làm. Hô lớn, lão cha, người còn muốn hay không nữ nhi bảo bối của ngươi a? Ta đều bị năm cái vũ trụ chi chủ khi dễ. Ngươi thế mà còn đang xem kịch. Vương Thanh Nhã rất là tức giận. Lão cha nhất định trong bóng tối trộm vui. Tốt, lão cha cái này ra tới giúp ngươi. Vương Lập cười đi ra. Nhìn lấy nữ nhi ăn quả đắng bộ dáng, không biết vì cái gì cảm thấy mừng thầm. Nhị giai vũ trụ chi chủ. Ha ha, tiểu la lị, chúng ta còn tưởng rằng cha của ngươi là cỡ nào tồn tại cường đại. Nguyên lai chỉ là nhị giai vũ trụ chi chủ. Lôi nhãn chi chủ bọn họ đùa cợt nở nụ cười. Nhị giai vũ trụ chi chủ cũng có thể đủ trấn áp các ngươi. Vương Lập lạnh lùng nói ra, ngươi thật quá cuồng vọng. Trấn áp chúng ta, lôi nhãn chi chủ bọn họ phẫn nộ. Vương Lập không nói nhảm, tế ra tinh thần tháp hướng về lôi nhãn chi chủ bọn họ trấn áp tới. Không, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Bằng vào một kiện sơ cấp hỗn độn chí bảo, thì đem chúng ta năm cái vũ trụ chi chủ trấn áp. Lúc này, lôi nhãn chi chủ, bạo lôi chi chủ bọn họ năm cái vũ trụ chi chủ. Bị trấn áp tại tinh thần tháp dưới. Hoảng sợ quát, nơi này là lôi đình hải. Ngươi còn ở nơi này trấn áp chúng ta. Lá gan của ngươi quá lớn. Còn không mau thả chúng ta. Tuy nhiên bị trấn áp. Nhưng lôi nhãn chi chủ bọn họ hoàn toàn không e ngại. Dù sao, đây chính là lôi đình hải. Lôi đình chúa tể trấn giữ thế lực. Lôi đình chúa tể, ngươi mau chạy ra đây đi. Không phải vậy ta liền đem cái này năm cái phế vật bản nguyên thân thể. Mặt sát, Vương Lập lạnh lùng nói. Thanh âm vang vọng toàn bộ lôi đình hài. Ngươi lại dám hướng vĩ đại lôi đình chúa tể tuyên chiến. Quá khó mà tin nổi. Lôi nhãn chi chủ bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. To lớn lôi đình hải chỗ sâu. Có một tòa lôi đình cung điện. Cổ lão trong cung điện. Ngồi xếp bằng một vị cường đại tồn tại, chính là lôi đình chúa tể, hỗn độn hải năm đại chúa tể một trong, người chính là thanh liên chúa tể Vương Lập đi, giết vĩnh hằng chi chủ cái vị kia thần bí tồn tại. Lôi đình chúa tể ầm ầm thanh âm, vang vọng giữa thiên địa, nhị giai vũ trụ chi chủ, có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, không phải cái kia Vương Lập vẫn là người nào. Không tệ, thật sự là ta. Vương Lập mỉm cười, đáp lại nói, lôi đình chúa tể biến mất tại cổ lão trong cung điện. Ẩm ấm tương đương bầu trời ở giữa. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn lôi điện, lập tức hóa thành một cái ức vạn cây số cao lôi điện cự nhân. Toàn thân bị các loại cường đại lôi đình, tạo thành lôi quang, còn quấn, nhìn lấy lôi đình chúa tể hiện thân. Vương Lập rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn không có trong nháy mắt chém giết lôi nhãn chi chủ bọn họ. Cũng là đem chính mình quá mạnh. sợ chạy lôi đình chúa tể. Một cái liều mạng chạy trốn chúa tể. Vương Lập còn thật không có cách nào giết hắn. Vương Lập, đem lôi nhãn chi chủ bọn họ 5 cái thả ra. Bản chủ làm chuyện này chưa từng xảy ra. Lôi đình chúa tể to lớn âm thanh vang lên. Ha ha, giao ra bọn họ 5 cái cũng có thể. Vương Lập cười lạnh nói. Bọn họ khi dễ nữ nhi của ta, cũng nên có đại giới đi. Liền từ ngươi lôi đình chúa tể thay thế bọn họ chết. Liền buông tha bọn họ 5 cái. Vương Lập đùa với lôi đình chúa tể chơi một chút. Hắn không có khả năng buông tha lôi đình hải bất luận cái gì sinh linh. Cái gì? Lôi đình chúa tể phẫn nộ. Ngươi thế mà để một cái vũ trụ chúa tể tự sát. Quá làm càn. Lôi đình chúa tể, có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Đây quả thực là đối một cái cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ. Lớn nhất làm nhục, móa nó. Cái này Vương Lập cũng quá lớn nhưng. Thế mà để chúa tể đại nhân tự sát. Cuồng vọng, lôi nhãn chi chủ bọn họ nở nụ cười lạnh. Tại trong lòng bọn họ bên trong, lôi đình chúa tể cũng là lớn nhất. Vương Lập nhìn về phía lôi nhãn chi chủ bọn họ, lộ ra đồng tình đáng thương ánh mắt. Là các ngươi chúa tể đại nhân không cứu ngươi nhóm, có thể không oán ta được. Vương Lập không có khách khí, trực tiếp triệu hoán ra nguyên vũ trụ, đem tử lôi chi chủ, bạo lôi chi chủ, huyết lôi chi chủ, thiên lôi chi chủ nô dịch, tứ giai vũ trụ chi chủ lôi nhãn chi chủ. Vương Lập còn không có cách nào cưỡng ép nô dịch trốn khỏi một đoạn, làm sao có thể, hắn làm sao có thể đem tử lôi chi chủ bọn họ cưỡng ép độ hóa rồi. Lôi nhãn chi chủ dọa đến có chút mộng bức. Tốt, Vương Lập ngươi quá tốt rồi. Hôm nay bản chủ nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Lôi đình chúa tể tức giận rít gào lên nói. 4 tên vũ trụ chi chủ bị cưỡng ép nô lệ hóa. Đây đối với lôi đình hải tới nói, là trời tổn thất lớn. Có điều, bản chủ rất ngạc nhiên. Chúng ta lôi đình hải không có có đắc tội ngươi. Vì sao đến đây nháo sự? Lôi đình chúa tể nổi giận đùng đùng nói ra. Lúc này thời điểm, Vương Thanh Nhã đứng dậy. Quát to, lão già kia, còn nhớ rõ bản cô nương sao? Cái gì? Là ngươi? Lôi đình chúa tể trong nháy mắt thì nhận ra Vương Thanh Nhã. Ngươi, ngươi làm sao có thể trở thành nhị giai vũ trụ chi chủ? Lôi đình chúa tể khó có thể tin. Trước đây không lâu vẫn là thánh tổ con kiến hôi. Làm sao liền trở thành vũ trụ chi chủ? Hiện tại biết ta tại sao tới tìm phiền toái đi. Người đệ tử giỏi Đại La Thiên Tôn đã lên đường. Ta hiện tại thì tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Lập lạnh lùng nói. Ban đầu đến giết chết Đại La hung thủ cũng là ngươi. Rất tốt. Hôm nay tất cả ân oán thì cùng tính một lượt đi. Lôi đình chúa tể vô cùng phẫn nộ nói. Kinh khủng chúa tể chi uy. Bao phủ vô tận cương vực. Lần này là lôi đình chúa tể từ trước tới nay phẫn nộ nhất một ngày. Là lôi đình chúa tể khí tức. Là ai chọc giận hắn? Lôi đình chúa tể giận dữ. Khí tức bạo phát. Trong nháy mắt liền bị còn lại 5 vị chúa tể cảm ứng được. Bọn họ trực tiếp hình chiếu một đạo thần niệm đến đây. Nhìn xem chuyện gì xảy ra. Dù sao, 5 đại chúa tể chế ước lẫn nhau. Trong đó một vị xuất động, cũng định gây nên mặt khác 4 cái cao độ coi trọng. Nhị giai vũ trụ chi chủ. Chuyện gì xảy ra? Một cái nhị giai vũ trụ chi chủ cũng dám đến đại náo lôi đình hài. 4 vị chúa tể gương mặt mộng bức. Rất là không hiểu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.